Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 910, chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa khẽ sờ cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, cô rút điện thoại ra và gọi cho Hạc Phong. Lâu lắm rồi cô không liên lạc với anh ta. Vì vậy khi thấy tên cô hiện trên màn hình, Hạc Phong có phần ngạc nhiên. Ở đầu dây bên kia, anh ta cười lớn, giọng trêu ghẹo, "Ồ, hôm nay có cơn gió nào thổi chị Kỳ đến đây thế?" "Đừng lắm lời," Kỳ Hòa nói, giọng dứt khoát, "tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp." Chị Kỳ đã mở miệng, "Sao tôi có thể không nhận lời được chứ? Nói đi, chuyện gì? Giúp tôi điều tra toàn bộ các dự án khai phá của nhà họ Kỳ trong 3 năm gần đây." Cô nói thẳng, ánh mắt trầm xuống, tôi luôn có cảm giác bọn họ đã làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng tôi. Nghe vậy, Hạ Phong sững người một lúc, sau đó mới chậm rãi đáp. Chuyện này, dù chưa cần điều tra, tôi cũng dám chắc là có vấn đề. Một công ty lớn như vậy, không thể nào sạch sẽ hoàn toàn. Điều tra kỹ thì kiểu gì cũng có chuyện bẩn. Chị tính làm gì? Ừ, Kỳ Hòa hờ hững đáp. Tôi muốn xé xác nhà họ Kỳ. Hạ Phong nghe mà chỉ biết bật cười, giơ ngón tay cái lên trước màn hình như thể đang khen ngợi cô. Không hổ danh là chị Kỳ của tôi. Lần trước chị tống Kỳ Thanh vào tù đã đủ hả hê rồi. Không ngờ lần này lại chơi lớn hơn. Tôi phải vỗ tay bái phục chị. Kỳ Hòa khẽ bật cười, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Vậy anh cũng nên chuẩn bị trước đi. Lỡ đến lúc tôi và nhà họ Kỳ trở mặt hoàn toàn, anh định đứng về phe nào? Chị nói vậy là tổn thương tôi quá rồi. Hạ Phong vờ đau lòng. Tôi là fan trung thành trẻ tuổi của chị mà, làm sao có chuyện phản bội được. Đừng nhiều lời nữa, mau đi làm việc đi. Kỳ Hòa dứt khoát cúp máy. Cô tiếp tục ở lại khu nghỉ dưỡng thêm vài ngày. Đến một buổi sáng, Thường Gia Ngôn gọi điện đến hỏi, khi nào chị về thành phố S, có chuyện gì sao? Kỳ Hòa hỏi lại, Thẩm Đại mấy hôm nay đến tìm tôi chơi, nói là rất biết ơn chị, cô ấy muốn đến thăm. Phải mất vài giây, Kỳ Hòa mới nhớ ra Thẩm Đại là ai. Đây là bạn học của Thường Gia Ngôn ở Đại học V kép trước đây. Khi trường liên tiếp xảy ra án mạng, cô và Thường Gia Ngôn từng đến đó hỗ trợ điều tra. Không ngờ đã lâu như vậy mà Thẩm Đại vẫn còn nhớ đến cô. Kỳ Hòa mỉm cười nói, sáng nay tôi sẽ về thành phố S, buổi chiều hai người có thể đến. Được thôi, Thường Gia Ngôn nói xong liền vui vẻ cúp máy. Kỳ Hòa cũng bắt đầu dọn dẹp phòng ốc để đón khách. Dù nói là dọn dẹp, nhưng phòng vốn đã sạch sẽ, đồ đạc cũng gọn gàng, nên chẳng mất bao lâu. Buổi chiều, Thường Gia Ngôn và Thẩm Đại đến thăm. Khi nhìn thấy Thẩm Đại, Kỳ Hòa hơi ngạc nhiên không gặp một thời gian. Cô gái này dường như càng trở nên xinh đẹp hơn. Kỳ Hòa nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, không nhịn được khen vài câu. Thường Gia Ngôn bên cạnh nhanh nhảu phụ họa. Đúng đấy, Thẩm Đại dạo này càng ngày càng xinh. Cô ấy thường xuyên đăng ảnh và video tự quay lên mạng. Nhờ gương mặt ưa nhìn nên được rất nhiều người chú ý, bây giờ xem như một hot girl nhỏ rồi đó. Kỳ Hòa gật đầu, thật tuyệt vời. Thẩm Đại đỏ mặt, cười ngại ngùng, so với chị Kỳ Hòa thì tôi vẫn còn kém xa. Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp, à, chị Kỳ Hòa, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến chị. Chị làm trong giới giải trí, chắc chắn hiểu rõ hơn tôi. Lúc nãy Gia Ngôn cũng có nhắc rồi, bây giờ tôi đã có một lượng fan nhất định, gần đây có vài công ty liên hệ, muốn ký hợp đồng với tôi, mấy công ty nhỏ thì tôi đều từ chối, nhưng có một công ty giải trí khá nổi tiếng tên là Giải trí Hằng Dương. Họ đã đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi người đều có lượng fan hàng triệu, dữ liệu hoạt động và danh tiếng của họ trong ngành cũng rất tốt. Tôi đang phân vân không biết có nên ký hợp đồng không. Nếu ký, tuy sẽ không còn tự do như trước, nhưng đổi lại sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Giải trí Hằng Dương, Kỳ Hòa nhíu mày, cái tên này nghe quen lắm. Cô suy nghĩ một chút, rồi chợt nhớ ra đây chẳng phải là công ty trực thuộc của Đỗ Lỗi sao? Mặc dù không biết quá rõ về hoạt động cụ thể của công ty, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên Đỗ Lỗi, bản năng của cô đã nổi lên cảnh giác. Một người như hắn ta, tuyệt đối không thể là người đáng tin. Sau một lúc trầm ngâm, Kỳ Hòa nói, tôi không rõ lắm về công ty này, nhưng tôi có thể gọi điện hỏi giúp một người quen. Nói xong, cô lập tức gọi cho Kiều Lê. Kiều Lê bắt máy rất nhanh, đầu bên kia mang theo chút ngạc nhiên. Ơ, sao tự nhiên chị lại hỏi về giải trí Hằng Dương vậy? Tôi chưa từng hợp tác với họ. Nhưng, cô ấy đột ngột im lặng, nhận ra giọng điệu có gì đó không ổn. Kỳ Hòa lập tức hỏi, sao thế, nghe như cô rất ghét giải trí Hằng Dương vậy. Đúng là ghét thật, Kiều Lê cười nhạt, rồi hừ một tiếng, vì họ từng cướp nghệ sĩ trong tay tôi. Kỳ Hòa ngơ ngác, Kiều Lê dù gì cũng là một trong những quản lý top đầu trong giới giải trí. Thế mà giải trí Hằng Dương lại có thể cướp người từ tay cô ấy. Khi đó, sự nghiệp của Kiều Lê chỉ mới bắt đầu. Cô ấy vẫn chưa phải là một quản lý nổi tiếng trong giới giải trí như bây giờ. Vẫn đang loay hoay tìm kiếm cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Vì vậy, cô đặc biệt khao khát được nâng đỡ một vài ngôi sao mới. Xem đó là bàn đạp để khẳng định vị thế cá nhân. Trong tay cô lúc ấy có hai nghệ sĩ Thịnh Diệp và Lư Sán. Lư Sán xinh đẹp rực rỡ, vóc dáng chuẩn mực, ngoại hình nổi bật đến mức không thể tìm ra chỗ nào để chê. Kiều Lê đã dồn hết tâm huyết vào cả hai người họ, xem họ như con trai và con gái ruột. Ngoài quan hệ công việc, ba người còn là những người bạn thân thiết, từng hứa hẹn sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, từng bước vươn lên giữa làng giải trí đầy cạnh tranh. Nhưng rồi, một ngày nọ, Lư Sán nhận được lời mời từ một công ty lớn giải trí Hằng Dương. Đại diện của Hằng Dương nói rằng họ rất xem trọng tiềm năng của Lư Sán, sẵn sàng đầu tư mọi nguồn lực để nâng cô ta lên thành sao hạng A. Điều kiện duy nhất là cô ta phải chấm dứt hợp đồng với Sán Tinh và rời khỏi Kiều Lê. Lư Sán đã do dự rất lâu. Giải trí Hằng Dương lúc đó đã là một cái tên có tiếng trong ngành. Có tài nguyên, có nhân lực, có hệ thống phát triển nghệ sĩ bài bản. Trong khi đó, Sán Tinh chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập, vẫn chưa tạo được dấu ấn. Tương lai hoàn toàn là một dấu chấm hỏi. Lựa chọn rõ ràng như ban ngày. Với Lư Sán, đó là một cơ hội lớn. Kiều Lê lúc đó chỉ là một người quản lý tay trắng. Cô ấy không thể đảm bảo sẽ giúp Lư Sán nổi tiếng. Nếu Sán Tinh thất bại, cô ta cũng sẽ thất bại theo. Là một diễn viên trẻ, cô ta không thể mạo hiểm đánh cược cả tuổi thanh xuân cho một tương lai bấp bênh như thế. Cuối cùng, Lư Sán lựa chọn Hằng Dương. Khi biết tin, cả Kiều Lê lẫn Thịnh Diệp đều bàng hoàng. Thịnh Diệp là người lên tiếng trước. Lư Sán, sao cô có thể làm vậy? Ba người chúng ta đã nói sẽ cùng nhau cố gắng. Giờ cô lại bỏ đi giữa chừng. Làm sao cô đối mặt với chị Kiều Lê được? Chị ấy sẽ buồn lắm. Lư Sán thẳng thắn trả lời. Vậy tôi phải làm sao? Tôi không thể vì một lời hứa hão mà đánh đổi cả tương lai của mình. Tôi sẽ không bao giờ nổi tiếng nếu tiếp tục đi theo chị ấy. Thịnh Diệp cau mày, tại sao cô lại nghĩ vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn đang nỗ lực mỗi ngày sao? Anh có thể đảm bảo tôi sẽ nổi tiếng nếu ở lại không? Nếu như không, nếu cả đời tôi chỉ mãi là diễn viên phụ thì sao? Thịnh Diệp cứng họng, anh không trả lời được. Một lúc sau, anh chỉ nói, chẳng lẽ công ty giải trí Hằng Dương đảm bảo được điều đó cho cô? Họ là công ty lớn. Họ đã nói sẽ đầu tư vào tôi, dù kết quả không tốt thì cũng không đến mức quá tệ. Thấy không thể tiếp tục tranh luận, Thịnh Diệp chọn im lặng. Anh biết nói thêm cũng chỉ vô ích. Cuối cùng, người biết chuyện muộn nhất chính là Kiều Lê. Cô ấy gặp Lư Sán, chỉ hỏi một câu, tại sao lại rời đi? Lư Sán im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng đáp, chị Kiều Lê, em thật sự rất muốn nổi tiếng. Chúng ta đã nói rồi mà, cô không tin tôi có thể giúp cô nổi tiếng sao? Lư Sán cúi đầu, thêm một lần im lặng. Cuối cùng, cô ta chỉ thốt ra ba chữ. Thật xin lỗi, Kiều Lê nhìn cô ta rất lâu. Giọng bình thản, tôi hiểu rồi. Kể từ khoảnh khắc đó, trong tay Kiều Lê chỉ còn một mình Thịnh Diệp. Hai người không còn bao giờ nhắc đến Lư Sán nữa. Cứ như thể cái tên ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời họ. Thịnh Diệp sau đó tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết. Anh không muốn Kiều Lê buồn. Anh sợ cô ấy cô đơn. Anh tự nhủ phải cố gắng để khiến cô ấy tự hào. Còn Kiều Lê, sau khi trở về, cô ấy đã im lặng rất lâu. Sau khi nỗi buồn qua đi, cô ấy đưa ra một quyết định dứt khoát. Cô phải chứng minh cho Lư Sán thấy sự lựa chọn của cô ta là sai lầm. Và thực tế đã chứng minh điều đó như một cái kết đẹp của tiểu thuyết sảng văn. Thịnh Diệp rất nhanh đã nổi tiếng. Anh trở thành ngôi sao hàng đầu, được khán giả yêu mến. Truyền thông săn đón, người đưa anh LNDNS cao ấy chính là Kiều Lê. Từ một quản lý vô danh, cô vươn lên trở thành một trong những cái tên quyền lực nhất giới giải trí. Các công ty lớn tranh nhau mời cô hợp tác, nghệ sĩ trẻ mong được cô dẫn dắt. Cô không còn là cái tên nhỏ bé nữa. Còn Lư Sán thì sao? Cách chương.